Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, Trình Lê không khỏi run sợ. Sợ hãi đến tận cùng. Chỉ cần nghĩ đến thôi. Toàn thân trên dưới như thấm nước đá. Xương cốt lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi thật sự. Trở về tẩm cung, cung nữ chuẩn bị nước ấm cho nàng. Nàng ngâm mình trong bồn tắm, xua đi hàn khí do mưa lớn thấm vào, lòng ngổn ngang trăm mối. Dù đã không còn cảm thấy lạnh, thân mình vẫn thỉnh thoảng run rẩy. Ba cung nữ nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi xót xa. Bên ngoài sấm chớp vang dội, mưa lớn trút xuống như thác. Trong phòng hơi nước bốc lên, cánh hoa bạch sắc tàn phấn nổi lềnh bềnh trong thùng. Cả phòng thoang thoảng hương thơm, nhưng hương thơm ấy không hoàn toàn do cánh hoa mang lại, mà là mùi hương tự nhiên trên cơ thể Trình Lê. Từ nhỏ, trên người Trình Lê đã có một mùi hương rất đặc biệt. Có khi ra ngoài, thậm chí phải dùng y phục che chắn mới không quá thu hút ánh nhìn. Lúc này ánh nến trong phòng tuy mờ, vẫn có thể thấy rõ ràng. Da thịt nàng trắng nõn mịn màng, mái tóc đen như tơ lụa rủ xuống. Dung nhan như họa, nhìn mà thương xót, vẻ kiều diễm phảng phất như có thể véo ra nước. Thật xứng với bốn chữ, quốc sắc thiên hương. Chính bởi vì như thế, ba cung nữ càng thêm đau lòng. Vốn dĩ nàng và thái tử, đáng lẽ phải rất tốt đẹp. Giọng Huệ Hương trần trừ, khẽ mở lời, thái tử phi, người định đi sao? Trình Lê bị tiếng gọi của nàng kéo hồn về. Đôi mắt dịu dàng khẽ động, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng đáp lời cung nữ. Đúng vậy, nàng sẽ đi, dù hy vọng mong manh. Tình cảnh trước mắt là tử cục, thay phu quân đi cầu xin hắn là con đường duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất. Cùng với việc ngồi chờ chết, sớm muộn gì cũng là chết, chi bằng thử một lần. Hoặc giả cứu được phu quân, cứu được cha mẹ, hết thảy vẫn có thể bắt đầu lại. Chỉ là nàng thật sự sợ hãi Tiêu Hoài Huyền, trong lòng kinh hãi đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù vậy, Trình Lê cũng đã sớm quyết định, trong lòng ôm chặt niềm hy vọng. Tắm gội xong liền đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, mưa lớn đã tạnh, ngoài song cửa cành lá sum suê, nước mưa từ mái ngói lưu ly xanh đậm nhỏ giọt xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách. Trình Lê tỉnh giấc rất sớm, gắng gượng tinh thần, không đợi bữa sáng liền dẫn theo Huệ Hương và Như Thúy ra cửa. Lưu Xuân Hỷ ở lại canh giữ trong cung, trong lòng nàng thấp thỏm, không một khắc nào yên ổn. Gió cuối thu có chút lạnh thấu xương, bên trong đông cung khắp nơi hiu quạnh vắng vẻ, cung vũ ảm đạm không ánh sáng. Nước mưa tàn dư đêm qua cũng không ai quét dọn, nơi trốn tịch liêu, nơi trốn buồn bã. Mãi đến khi gần đến Huyền Đức Môn, Trình Lê mới nghe thấy một chút tiếng người, nhìn thấy một vài bóng người, là binh lính. Nàng nhanh chân hơn, hướng về phía họ đi đến. Vừa đến trước mặt, Huệ Hương bước lên trước một bước, hướng tên lính cầm đầu mở lời, xin quân gia châm trước, giúp chúng ta bẩm báo một tiếng, thái tử phi nhà ta có chuyện quan trọng muốn diện kiến bệ hạ. Giọng cung nữ dịu dàng, thậm chí mang theo vài phần khúm núm lấy lòng, khi nói chuyện đã nhét nén bạc chuẩn bị sẵn vào tay tên lính kia. Nào ngờ đối phương lạnh lùng như băng giá, một tiếng quát thô lỗ vang lên, gã giơ tay cầm kiếm, một tay đẩy ngã Huệ Hương xuống đất. Nén bạc lăn lông lốc. A, Trình Lê kinh hãi, cùng Như Thúy nhanh chóng đỡ người dậy, ngước mắt nhìn người lính kia. Gã đã quay mặt đi chỗ khác, làm ngơ như không thấy, phảng phất như ba người nàng không tồn tại, không có bất kỳ đường sống nào. Lòng Trình Lê cuộn trào, kinh giận lẫn lộn, lại một lần nữa nhận rõ thực tế, là Tiêu Hoài Huyền hạ lệnh. Đông cung trước mắt trong lòng Tiêu Hoài Huyền còn đâu là đông cung, mà là lao ngục, là lồng giam, còn các nàng đều là tù nhân. Hai người đỡ Huệ Hương dậy, nhìn nhau, đều không nói gì nữa. Hậm hực rời đi, đợi đến chỗ vắng người, nàng mới mở lời, trong giọng như thúy mang theo tiếng nức nở. Thái tử phi, bây giờ phải làm sao? Trình Lê xuất thân cao quý, chẳng qua một tên lính hèn mọn. Đừng nói nàng chưa từng bị ai đối đãi như vậy, ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh từ nhỏ cũng chưa từng chịu nỗi uất ức này. Trong mắt nàng ngấn lệ, nhưng cố gắng nuốt xuống. Chờ thời cơ, một khi con đường này không thông, nàng sẽ tìm con đường khác. Trình Lê khẽ suy nghĩ, nhớ rõ ngày thứ ba, Tào Công Công đã đến. Tên Tào Công Công kia tuy không phải là người hầu cận bên cạnh Tiêu Hoài Huyền, nhưng có thể được giao nhiệm vụ giám sát Đông Cung, nghĩ đến ít nhất cũng là người thân tín bên cạnh người hầu cận của hắn. Đã có người dò xét, ắt sẽ có người bẩm báo, cùng hắn ta đề cập, chưa chắc không phải là một biện pháp, chỉ là Trình Lê không biết người kia có còn đến nữa không. Đáp án dù là gì, trước mắt đều là hy vọng duy nhất của nàng. Trình Lê chỉ có thể chờ đợi. Ngày hôm đó trôi qua bình lặng, Tiêu Chi Nghiên hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Đông Cung dường như bị ngăn cách với thế gian, không có bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài, bao gồm cả Trình gia, cha mẹ nàng, huynh trưởng, thậm chí cả nhị thúc, đều bặt vô âm tín. Hôm sau, Trình Lê từng bước một, chăm sóc phu quân, chờ đợi thời cơ, nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến ngày thứ ba, nàng mới chờ được vị Tào Công Công kia. Người vẫn giống như năm ngày trước, dẫn theo người tiến vào, bốn phía dò xét Đông Cung, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Trong Đông Cung, chủ tớ trên dưới, tính cả nàng cũng chỉ còn hơn 20 người. Cung nữ thái giám đều cúi đầu quỳ gối trong sân, mặc người ra vào trong phòng, mặc người lục soát, khẽ động cũng không dám. Chung quanh ồn ào, tiếng bước chân và tiếng lật đồ đạc hết đợt này đến đợt khác. Tên Tào Công Công kia an tọa trong viện, nhàn nhã uống trà. Rất lâu sau, Trình Lê mới từ trong phòng bước ra. Thấy nàng ra, thái giám liếc mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ động. Nàng xinh quá đẹp, thật khiến người ta không thể rời mắt. Vừa lúc hắn ta nâng chén lần nữa, thấy người đã xuống bậc thềm, lại hướng về phía hắn ta đi tới. Tào Công Công không vội không vàng buông chén, ánh mắt lại rơi xuống người nàng. Trình Lê dừng lại trước mặt hắn ta, chậm rãi cúi người, giọng nói mềm ấm, cầu Công Công thương xót, giúp đỡ phu thê ta. Bẩm báo lên trên, cầu bệ hạ, cho ta gặp mặt một lần. Khi nói chuyện, nàng lại tiến gần một bước, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cung kính dâng một thỏi vàng vào tay Tào Công Công. Khóe môi Tào Công Công khẽ cong lên, dần dần bật cười, đem thỏi vàng nàng đưa vào tay hắn ta mạnh mẽ đặt xuống bàn. Giọng điệu chậm rãi, thái tử phi không cần phí công vô ích, bệ hạ sẽ không gặp ngươi. Trình Lê liệu trước người này sẽ như vậy, nhặt thỏi vàng lên, giọng mềm mại lại dâng lên, xin phiền Công Công ra tay giúp đỡ ta, giải vây cho ta, còn việc bệ hạ có gặp hay không, toàn do số mệnh ta định đoạt, dù không thành, ta đối với Công Công cũng tuyệt không nửa lời oán hận. Ta đã là người sắp chết, tiền bạc là vật ngoài thân, chút tâm ý này, mong Công Công nhận lấy. Tào Công Công rũ mắt khẽ cười, vẫn chưa nhận. Lát sau việc khám xét kết thúc, người đứng dậy rời đi, không nói một lời, đợi hắn ta đi rồi. Trình Lê được cung nữ đỡ vào phòng, ngực nàng kinh hoàng, trong mắt ngấn lệ, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lâu. Tiêu Hoài Huyền có chịu gặp nàng hay không? Nàng không biết, nhưng nàng biết, hết thảy những gì xảy ra ở Đông Cung, tên Tào Công Công kia đều sẽ bẩm báo sự thật. Đối với nàng mà nói, như vậy là đủ rồi. Trước mắt nàng có thể làm, chỉ có chờ đợi. Thời gian chờ đợi vô cùng dài dằng dặc, không có bất kỳ tin tức nào. Cũng gián tiếp nói rõ, Tiêu Hoài Huyền đối với nàng không hề để ý, lại 5 ngày nữa. Tào Công Công lại đến, nàng dùng lại chiêu cũ, lại một lần muốn nhờ vả, kết quả vẫn như cũ, dù lòng đã nguội lạnh một nửa, Trình Lê vẫn chưa hết hy vọng. Cuối cùng là vào buổi hoàng hôn ngày Tào Công Công đến lần thứ 5. Người từ Đại Minh cung đến gọi nàng đi. Cách Chương.